Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 700, hâm mộ đố kỵ, thù hận AH2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, ngươi thật là ác độc tâm. Ồ ồ, cái kia trong vách núi vang trở lại Lưu Thiên Thủy vô thượng u oán. Hắn đều nhanh không được. Ngươi còn cần cái gì sinh tử khế? Ta hận ngươi, hận ngươi. Hận chết ngươi AH, ta hiện tại còn đến nghĩ biện pháp đi cứu hắn. Mệnh thật đáng, cút, Khúc Đàn Nhi phẫn nộ. Một đạo linh khí bay ra, nhà gỗ nhỏ cửa, bị khóa bên trên, đồng thời linh khí đem nhà gỗ cùng ngoại giới ngăn cách. Trong nháy mắt tự thành một cái không gian, bên ngoài, Lưu Thiên Thủy lại thế nào ồn ào, trong phòng người đều nghe không được. Mạc Liên Thành tâm tình phức tạp đến nỗi ngay cả chính hắn đều không cách nào hình dung. Thất thần nhìn lấy chính mình lòng bàn tay. Sinh tử hứa hẹn là một chuyện. Bởi vì hứa hẹn không nhất định muốn đi hoàn thành. Thật đến cái kia một khắc, có thể sẽ có nhiều mặt tai nạn. Nhưng mà, làm cái này hứa hẹn lên cao. Lên cao đến một loại chế ước. Loại tâm tình này lại là một phen khác tư vị. Cái gì gọi là sinh tử khế, chân chính, đồng sinh cộng tử, mặc kệ phương nào chết trước, một phương khác đều sẽ đi theo chết. Chưa từng ngoại lệ, Thành Thành, ta có thể hay không nói cái yêu cầu? Nói đi, tại ngươi thương không có khôi phục trước, đáp ứng ta lại không động võ công. Khúc Đàn Nhi không nhanh không chậm nói đi ra, khuôn mặt nhỏ bên trên có rất ít xuất hiện nghiêm túc. Cái này một cái, cũng là ta lớn nhất nhượng bộ. Nếu là liền cái này một điểm, người cũng không đáp ứng mà nói. Như vậy, ta, thế nào, nàng cũng không biết, chỉ là biết rõ, sẽ rất khổ sở, rất thương tâm. Mạc Liên Thành im miệng không nói, vẻn vẹn lẳng lặng nhìn qua nàng. Thành Thành, ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể. Ngẫu nhiên tin tưởng ta một lần, người an tâm mà dưỡng thương, cứu người sư phụ sự tình giao cho ta đi làm, nàng cho tới nay đều để hắn sủng ái, bảo hộ lấy, cái này cũng không phải là nói, nàng rất yếu, có thể tùy theo ngoại nhân khi dễ. Mạc Liên Thành vẫn như cũ im miệng không nói, nàng không vội, đang lẳng lặng mà chờ lấy hắn trả lời, mà lúc này, hắn xuống giường, chậm rãi đến một bên cái bàn, lại từ bên cạnh tay lấy ra gấm lụa, chấp nâng bút vẽ lên tới. Khúc Đàn Nhi nhìn chăm chú hắn, không biết hắn muốn làm gì. Chỉ một hồi, hắn đem trong tay vải giao cho nàng. Sư phụ ta chân dung, cầm, nên sẽ dùng tới. Nàng kinh ngạc, hắn làm như vậy, liền là đáp ứng, có phải hay không? Hôm sau sáng sớm, dùng qua bữa sáng sau, Khúc Đàn Nhi một người cùng Tiểu Phong rời đi, vừa định bay đi, lại làm cho Lưu Thiên Thủy ngăn lại. Chủ nhân, mang theo ta đi, người lưu lại, thay ta chiếu cố Thành Thành, nơi này nên rất an toàn đi. Lưu Thiên Thủy xoắn suýt, bản vương không có cảm giác an toàn, Đàn Nhi chỉ là đi dò tra tình huống. Có Tiểu Phong bồi tiếp đầy đủ. Mạc Liên Thành giọng nói nhàn nhạt từ trong nhà truyền đến. Người tiến đến bồi bản vương đánh ván cờ. Giải buồn, Lưu Thiên Thủy khóe miệng rút rút. Vị kia ra rõ ràng là đang ghen. Lúc này, tên nào đó lại cố ý căn dặn một câu. Đàn Nhi, còn nhớ rõ người đáp ứng bản vương sự tình sao? Nhớ kỹ. Ta chỉ là tại khoảng cách Thương Phong Thành gần một chút vị trí dùng thiên nhãn giám thị một chút Âu Dương gia. Nếu phát hiện nguy hiểm gì sẽ lập tức rời đi. Sớm một chút trở về. Tốt, Thành Thành, 2013. Ha ha, Khúc Đàn Nhi ngồi tại Tiểu Phong trên lưng. Bay lên thiên không, vẫn là không nhịn được lớn tiếng hô một câu. 2013. Yêu ngươi một đời, mà trong phòng, Lưu Thiên Thủy nghi hoặc, 2013 là cái gì ý tứ? Tên nào đó là cười yếu ớt, thần bí, không trả lời, ám hiệu, chủ nhân nhà ta phải nói cho ngươi cái gì? Tên nào đó cười đến càng thêm phong hoa tuyệt đại, vẫn như cũ không được giải thích. Thế là, Lưu Thiên Thủy nghẹn choáng. Cách chương.